Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, nên trông thấy không nên gặp. Hô, Hoàng Kim trên No Princess tựa hồ không có thay đổi gì. Gió biển vẫn là như thế. Lang Vương xuất hiện trên bong thuyền. Tựa hồ đối với trên thuyền thiếu đi gần một nửa người không có nửa điểm cảm thấy. Rất đại khí duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức hướng đi ngang qua một vị tóc vàng mỹ nhân bắt chuyện. VKVKV, beta viết hoa năm, C không rực bát tỉnh chân phù so Lang Vương thanh tỉnh không ít. Mang theo bộ hạ mới của hắn. Lập tức đập xuống dưới nhất tầng kẹp ban. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mặt biển. Nhìn tựa như là muốn đem nước biển cũng vớt lên làm ma thú sai bảo. Rách cùng sau lưng ta. Cười phi thường gảy nhẹ. Chỉ vào Hoàng Kim No Princess đuôi thuyền nói. Ta có thể cảm giác được. Chiếc này tàu ma lực lượng tăng lên không sai biệt lắm gấp 3. Chẳng những có mới chết nhân loại linh hồn. Cũng có khá nhiều thủy hệ ma thú tinh phách. Ta đưa tay nhấn một cái bong tàu. Chiếc này Hoàng Kim No Princess đúng thuyền của ta. Đối với nó tình huống làm sao lại không hiểu rõ. Ta cười khổ nói. Nếu không phải tuyệt đại bộ phận vong linh năng lượng. Đều bị dùng để tu bổ tổn hại thân thuyền. Chiếc này tàu ma tử vong lực lượng. Chỉ ít sẽ còn tại hiện tại trên cơ sở tăng gấp đôi. Nhìn như vậy đến. Lock tập đoàn đã truy kích lên Hoàng Kim No Princess. Chẳng qua sau đại chiến. Lock tập đoàn vẫn là bị đánh lui. Ta gật gật đầu. Nhận đồng rách cái này phán đoán. Lúc này thông tin thẻ truyền đến tín hiệu. Lang Vương thanh âm lười biếng truyền đến. Vương Lân. Ta đã nghe ngóng. Lock tập đoàn đuổi kịp Hoàng Kim No Princess. Bọn họ thuê mướn 5 tên cao thủ cùng 6 tên Atula 8 bộ chúng đồng loạt ra tay. Còn mang đến hơn 500 kẻ mạo hiểm. Sam Roger bị đánh rơi biển cả không biết tung tích. Phỉ Ti Hi Nhĩ đại nhân bản thân bị trọng thương. Chẳng qua Lock tập đoàn cũng không thể lấy lòng. Bọn họ thuê mướn 5 tên cao thủ bị Sam Roger giết 3 cái. 6 tên Atula 8 bộ chúng đều bị đánh rơi biển cả. Tất cả những kẻ xâm phạm chỉ đào tẩu 10 mấy cái. Còn có chính là ngươi thấy. Hoàng Kim trên No Princess chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Tổn thất vượt qua một nửa. Thực sự quá thảm rồi. Lang Vương ngươi tán gái không quên thu thập tình báo. Rất vất vả. Cắt đứt truyền tin thẻ. Ta cũng không nhịn được hơi xúc động. Tránh thoát trận chiến đấu này đúng sáng suốt. Hoàn mỹ trạng thái kẻ bất tử có bao nhiêu lợi hại. Ta đúng kiến thức qua. Song Nguyệt Atula xuất quỷ nhập thần ám sát thủ đoạn. Thực sự làm người khó mà đề phòng. Nếu như không phải mượn cảnh thất tinh thần uy. Lấy tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí giả mạo thiên địa ngự ngay kiếm dọa đi nữ nhân kia. Hiện tại ta thi thể đều nên xấu. Để bát tỉnh chân phù mình bắt ma thú. Ta đi tìm mỹ thụ huấn luyện viên nhiều hơn nữa giải chút tình huống. Ta vứt xuống rách. Một người đi tìm mỹ thụ huấn luyện viên. Trong phong ma dòng binh đoàn ta quen thuộc nhất chính là nàng. Đương nhiên ta cùng bạo lực nữ cổ nhã lệ cũng coi như tương đối quen. Là ta xưa nay không cho rằng tìm nàng đến hỏi chuyện. So tìm người xa lạ hỏi càng thông minh. Người xa lạ nhiều nhất là sẽ không đáp ta. Sẽ không đánh ta. Hoàng Kim No Princess thể tích thực sự đủ khổng lồ. Liền xem như nhiều chúng ta hơn 300 người. Trên thuyền cũng nhìn không ra đến manh mối gì. Lang Vương đã cùng mấy cái mỹ nữ tóc vàng đánh lửa nóng. Lần trước hắn liền chiêu thu 4 tên mỹ nữ tóc vàng thành viên. Bất quá về sau tình huống quá loạn. 4 cái mỹ nữ tóc vàng cũng không biết còn tìm không tìm đến. Ngược lại rách hắn tại Hoàng Kim trên No Princess là có thành viên tổ chức. Hắn cái kia lạnh lùng như băng. Rất thích thụ ngược đãi mỹ nữ thủ hạ. Để cho ta đến nay ký ức khắc sâu. Trong huyễn ảnh lữ đoàn. Ta cũng không có cho rách lưu vị trí. Dường như hắn cũng không nguyện ý nhận trói buộc. Rách năng lực tương đương sơ xuất chúng. Trong tay cũng nắm giữ một nhóm cất giấu thực lực. Nếu như không phải lần này vận khí tương đối tốt. Nói không chừng 3 người chúng ta người cộng lại còn chưa hẳn so sánh được rách nắm giữ lực lượng. Tại đi tìm mỹ thụ huấn luyện viên trước đó. ta cùng thông tin thẻ phát một tin tức. Không đến bao lâu, Yến Thiên Hồng thanh âm lạnh lùng liền truyền trở về. Vương Lân, các ngươi trở về. Không sai, chúng ta trở về, còn mang về một chút liên quan tới đảo ác ma tin tức. Ta muốn đi tìm Mỹ Thụ huấn luyện viên. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Hiện tại ta liền cùng Mỹ Thụ, Cổ Nhã Lệ cùng một chỗ. Ngươi đến gian phòng của ta đến. Có trùng hợp như vậy. Ta nói thầm một tiếng. Quay đầu hướng đầu thuyền đi đến. Khi ta đẩy ra Yến Thiên Hồng cửa phòng, không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì trong phòng ngoại trừ Cổ Nhã Lệ, Mỹ Thụ huấn luyện viên, còn có An Khâu Thánh, Lạc Sở Sơn mười đến người. Vương Lân các ngươi chạy thật xa. Coi là phong ma dòng binh đoàn đúng nguyện ý tới thì tới. Nguyện ý đi thì đi siêu thị a. Tóc đỏ bạo lực nữ. Không muốn cùng ta khiêu khích. Siêu thị ngươi không trả tiền cũng không thể nào lấy đi Đông Tây. Chúng ta trải qua gian khổ giết trở lại đảo ác ma. Đạt được trực tiếp tin tức. Các ngươi có muốn nghe hay không? Ta cũng không muốn cùng Cổ Nhã Lệ ầm ĩ lên. Chuyện này mặc kệ tại trên miệng tranh thắng hay thua. Đều không có giá trị. Vẫn là đổi nói chuyện đề tương đối thực tế. Nghe được ta có trên đảo ác ma tin tức. Mỹ Thụ đưa tay ngăn lại Cổ Nhã Lệ bão nổi. Mỉm cười hỏi. Vương Lân ngươi lấy được tin tức gì? Mỹ Thụ vẫn luôn là rất bộ dáng ôn nhu. Bây giờ nhìn lại cũng phi thường tiều tụy. Trên mặt thiếu đi mấy phần quang trạch. Như thế miễn cưỡng cười một tiếng vẫn là cho ta chút cảm giác ấm áp. Đảo ác ma người quản lý. Mở ra ác ma chi thư cấp cho. Một hơi phái 10 vạn bộ ác ma chi thư xuống dưới. Lock tập đoàn đã không có cảnh tượng như vậy. Vẻ mặt An Khâu Thánh ngưng trọng nói. Chỉ là dạng này. Còn không cách nào triệt để đà kích Lock tập đoàn. Nhiều nhất là để bọn hắn ưu thế giảm bớt. Còn có Beelzebub xuất thủ đánh lui Bì Ma La. Cái gì? Lần này liền ngay cả Cổ Nhã Lệ đều buông xuống đối ta phẫn nộ. Lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ tới. Mỹ Thụ lắc đầu nói. Vương Lân ngươi mang tới tin tức quả nhiên để cho người chấn kinh. Chẳng qua Lock tập đoàn tại thời gian rất lâu bên trong sẽ còn là ác ma đảo đệ nhất đại thế lực. Phong ma dòng binh đoàn chúng ta lại thụ trọng thương. Mặc dù có cơ hội tốt như vậy, cũng trở về không đi đảo ác ma. Cổ Nhã Lệ vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói. Vương Lân có biện pháp có thể trở về đảo ác ma. Chúng ta chỉ ít không cần lại bị động như vậy. Hẳn là để mấy người trở về nhìn xem hình thức mới đúng. Mỹ Thụ chậm rãi nói. Chuyện này ta cũng vô pháp quyết định. Chờ một hồi chúng ta đi báo cáo nhanh cho Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân. Để nàng làm quyết định. Giải quyết người khác vấn đề. Ta nghi vấn đầy bụng. Cũng đều nhịn không nổi. Ta tùy ý vỗ vỗ gần nhất một người bả vai. Để hắn đứng lên. Đại mã kim đao ngồi xuống. Từ bị thẩm vấn thân phận. Biến thành có chỗ ngồi người. Ta lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Không hề để tâm cái kia bị ép cho ta nhường ngồi người. Hai mắt bắn ra hung ác ánh mắt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.